đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc đó, bên trên đấu đế đại lục, dường như khắp nơi là chiến hỏa nhao nhao, tiếng kêu rên liên hồi, kéo dài rất nhiều năm. Tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy? Chính là bởi vì ma tộc đã tạo ra một phương thức tu luyện nhanh chóng. Vào thời viễn cổ, ban đầu trên đấu đế đại lục, tam tộc nhân ma yêu, lực lượng cùng thế lực luôn được duy trì ở thế cân bằng, nhưng bởi vì từng chủng tộc có phương pháp tu luyện khác nhau, nên dẫn đến ở giữa các chủng tộc sự chênh lệch dần dần biểu hiện ra. Ma tộc bởi vì có phương thức tu luyện đặc biệt nhanh chóng, thực tế đã bỏ xa hai tộc còn lại rất nhiều, dần dần, thế lực của ma tộc càng lúc càng lớn, dựa vào thực lực mạnh mẽ, tại đấu đế đại lục liên tục cướp đoạt các địa phương, dẫn đến thế lực của nhân tộc cùng yêu tộc bị mất cân bằng nghiêm trọng. Vì sinh tồn, nhân tộc cùng yêu tộc quyết định liên thủ đối phó ma tộc. Đồng thời, dẫn dắt một đại quân ma thú có linh trí cấp cao, cùng gia nhập, ma tộc bị săn giết không thương tiếc. Thế là, một trận đại chiến bạo phát. Trận đại chiến này, hồn thiên hắc địa, đấu đế đại lục cơ hồ trở thành sát lục chi địa, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, toàn bộ đấu đế đại lục gần như bị hủy diệt. Ngay tại lúc dường như tất cả mọi người đều trở nên tuyệt vọng, tên của một vị tôn giả vang vọng toàn bộ trên đấu đế đại lục, U Linh Đế Tiên, cường giả đầu tiên trong truyền thuyết, người sáng tạo ra đấu đế đại lục xuất hiện. Đầu tiên cường giả bấm tay che trời, trận này cuối cùng cũng lắng lại sau trăm năm chiến tranh kéo dài, người đứng trên vạn vật sinh linh ở đấu đế đại lục. Đầu tiên cường giả hạn chế số lượng ma tộc đấu đế phi thẳng lên đấu đế đại lục, mà không giống như nhân tộc và yêu tộc, chỉ cần tại đại lục khác tấn cấp đấu đế liền có thể phi thăng tới đấu đế đại lục. Vì vậy ma tộc tại đấu đế đại lục số lượng giảm mạnh, rốt cục cũng làm cho thực lực tam tộc được trở về trạng thái cân bằng. Biết ơn người đã giúp cho đấu đế đại lục thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng, vị đấu tiên cường giả ấy đã được toàn bộ sinh linh trên đấu đế đại lục ghi tạc trong đầu. Nếu như người muốn đem bát cực thiên quyết tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, thậm chí nếu như người nói muốn đột phá đấu đế, thì dung luyện tinh huyết là một ải mà người nhất định phải qua. Trạm lão vừa nói vừa nhìn Tiêu Viêm một chút, lúc này Tiêu Viêm đã mở mắt ra, bên trong đôi mắt toát ra một vẻ kinh dị. Nhưng là người phải biết, dung luyện tinh huyết không hề đơn giản. Ít nhất phải có thực lực nhị tinh đấu đế hỗ trợ, đó chính là lý do vì sao ta lại muốn ngươi hấp thu ma sát huyết khí để tăng lên tới nhị tinh đấu đế trước tiên. Thời gian dung luyện sẽ thống khổ, đến mức mà không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được, nếu không có một ý chí siêu phàm cùng lòng tín niệm vững vàng, mà lại một khi cố gắng quá sức, không thể chịu đựng nổi, ngươi sẽ biến mất giữa phiến thiên địa này. Trạm lão ngữ khí có chút nặng nề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung luyện tinh huyết là quá trình đem huyết mạch nhân loại rút ra, sau đó rót vào ma tộc huyết mạch, hai loại huyết mạch sẽ tiến hành dung luyện cho đến dung hợp hoàn toàn. Trong cả quá trình này, người dung luyện sẽ cực kỳ thống khổ. Sau khi thành công, người dung luyện có hai loại huyết mạch nhân tộc cùng ma tộc, tự nhiên cũng sẽ có được năng lực của hai loại huyết mạch này. Cách chương.